Nhắc lại, Edward chỉ gật đầu khi nghe tôi giải thích điều mà mình muốn. Nhưng mà dường như trong mắt của anh có lóe lên vẻ kinh hoàng. Tôi thừa biết, cũng giống như ngài cảnh sát trưởng, anh chẳng thích thú gì chuyện tôi ngồi chiếm trệ trên chiếc xe gắn máy. Tôi theo Edward lại về nhà anh, vào lại gara nơi tôi đã gửi chiếc xe máy. Không phải là cho đến khi tấp chiếc xe tải già nua vào chỗ đậu và bước xuống khỏi xe, tôi mới nhận thức được rằng vẻ hốt hoảng, sợ hãi ban nãy của Edward chẳng phải hoàn toàn vì sự an nguy của bản thân tôi. Có một vật đang nằm chền ền ngay bên cạnh chiếc xe máy của tôi. Chính cái vật đó đã làm cho chiếc xe của tôi trở thành đồ lô một cách thảm hại đến mức không ngờ. Khỏi nó cũng biết, đó là một chiếc xe... Xe gì nhỉ? Nếu gọi là xe máy thì coi thường nó quá. Vì xem ra nó chẳng có ruột rà gì với chiếc xe bỗng dưng sắp hết thời của tôi. Một chiếc xe to, bóng lưỡng, màu bạc. Cho dẫu nó đang im lìm, cũng toát lên vẻ lướt cùng tia chớp. Cái gì vậy anh? Chẳng có gì cả. Edward đáp nho nhỏ. Khó mà chẳng có gì cả. Nét mặt của Edward vẫn thản nhiên như không, trông như là anh đã quyết định sẽ thổ lộ hết mọi chuyện. Anh không biết em có tha thứ cho bạn em hay không nữa. Hay cậu ta, em và cả anh nữa. Đang tự hỏi liệu em có cần phải đi xe máy. Nhưng hình như em thích hoạt động này. Nếu em muốn, anh sẽ đi cùng với em. Anh nhún vai. Tôi dán mắt vào cỗ máy tuyệt đẹp. Ở bên cạnh nó, chiếc xe máy của tôi chẳng khác nào cái xe đạp ba bánh bị lông mất một bánh. Một đợt sóng thổn thức chợt dâng trào trong tôi. Hình ảnh tương phản kia chẳng phải cũng giống như chúng tôi khi tôi ở bên cạnh đó sao? Không, không bao giờ em có thể bị danh được. Tôi thì thầm. Edward đặt tay lên cằm tôi, khẽ xoay lại để mắt chúng tôi có thể nhìn thẳng vào nhau. Ngón tay của anh khẽ đẩy một bên khóe môi của tôi lên, cố tạo dáng một nụ cười. Anh sẽ theo em đến cùng, Bella. Anh sẽ không vui đâu. Có chứ. Chỉ cần chúng mình ở bên nhau là anh đã hạnh phúc rồi. Tôi bặm môi lại tư lự trong chốc lát. Anh Edward, nếu em chạy xe quá nhanh, không còn làm chủ được tốc độ hay bị sự cố gì đó, anh sẽ làm thế nào? Anh ngập ngừng, rõ ràng đang tìm từ ngữ để mà diễn đạt cho đúng. Tôi đã biết sự thật mười mươi rằng anh sẽ tìm cách cứu tôi trước khi tôi có mệnh hệ nào. Bất chợt, anh mỉm cười, tỏ vẻ chẳng có gì đáng lo, chỉ có đôi mắt hơi se lại vì cảnh giác. Em đi xe cùng chắc cô mà, không có sao đâu. Đúng là như vậy. Nhưng mà không mấy khi em cản cậu ấy lái xe nhanh đâu. Anh hiểu không? Em có thể lái thử. Miệng thì nói vậy, chứ mắt của tôi cũng liếc nhìn chiếc xe màu bạc một cách nghi ngại. Em đừng lo. Edward trấn an tôi và bật cười khe khẽ. Anh đã thấy Jasper trầm trồ nó như thế nào rồi. Tuy nhiên, hiện thời anh ấy đang khám phá một công cụ lướt gió mới. Cuối cùng, chiếc Porsche đã thực sự thuộc về Elliot rồi. Edward, em... Anh cắt ngang lời tôi nói bằng một nụ hôn vội vã. Anh đã nói là không có gì phải lo lắng hết mà, nhưng em có thể làm một việc giúp anh không? Vâng, em sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi đáp ngay, không cần suy nghĩ. Sau câu nói ấy, anh buông tay ra khỏi người tôi, nhoài người qua chiếc xe máy, hỉ húi gỡ lấy cái gì đó treo ở bên hông xe. Vật ấy đen tuyền, không có hình thù gì rõ rệt. Một vật nữa còn lại đỏ khé và rất dễ dàng nhận biết. Nào em, anh lên tiếng, không quên kèm thêm một nụ cười ranh mãnh, lúc nào cũng đánh bại sự kháng cự nơi tôi. Tôi đón lấy chiếc mũ bảo hiểm đỏ bằng cả hai tay. Đội cái này trông ngố lắm anh. Không đâu, em đội sẽ sáng láng lắm. Rất sáng láng, thông minh mới không bị thương chứ. Dứt lời, anh quật cái vật màu đen kia lên cánh tay, đoạn giữ rịch lấy gương mặt của tôi. Giữa hai tay anh bây giờ là những điều anh không thể sống được nếu bị mất đi. Em giữ gìn cho anh được không vậy? Được. Thế cái kia là gì vậy anh? Tôi hỏi một cách ngờ vực. Anh phá ra cười khanh khách, vũ ra một chiếc áo đồn bông. Áo bảo hiểm đấy, bị trầy xước khổ lắm, không phải anh nghĩ cho mình đâu. Anh mở sẵn áo chờ tôi. Không còn cách nào khác, hít vào một hơi thật đầy, tôi hất hết tóc ra sau, đội mũ bảo hiểm vào. Xong tôi xỏ tay vào áo. Anh kéo phần tuya giúp tôi. Trên môi ẩn hiện mãi một nụ cười, rồi anh bước lùi lại. Bất giác, tôi cảm thấy mình trở nên phục vịt một cách rất ngố. Anh nói thật đi, trông em giống con bù nhìn rơm đến mức nào chứ? Anh lùi thêm một bước nữa, mím môi lại. Sao? Giống lắm hả anh? Tôi hỏi lại để khẳng định. Không, không phải, Bèo La. Mà thật ra, dường như anh đang cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. Trông em gợi cảm lắm. Tôi bật cười ngặt nghẽo. Ôi, thôi đi nào. Không, gợi cảm lắm, anh nói thật đấy. Anh nói thế chỉ để khiến cho em chịu mặc áo mà thôi. Tôi thì thầm. Nhưng mà được rồi, anh nói đúng. Thông minh là phải biết phòng xa như thế này. Anh ôm chầm lấy tôi, kéo tôi vào sát lồng ngực của mình. Em của anh ngốc lắm. Đó cũng là một nét hấp dẫn nơi em. Nhưng mà anh cũng phải thừa nhận một điều. Chiếc mũ này bất tiện thật. Nói xong, anh tháo chiếc mũ bảo hiểm, đặt môi mình lên môi tôi. Một lúc sau, Edward chở tôi xuống La Phút. Tình cảnh chưa từng xảy ra bỗng gây cho tôi một cảm giác ngờ ngợ, và tôi thả mình đắm chìm trong nỗi tư lự rất lâu. Anh có biết chuyện này khiến cho em nhớ tới điều gì không? Cuối cùng tôi lên tiếng. Hồi ấy em mới chỉ là một đứa trẻ, và mẹ phải đưa em đến chỗ bố nghỉ hè. Hiện thời em có cảm giác như mình đang 7 tuổi vậy. Edward bật cười khúc khích. Tôi không nói rõ hơn, nhưng khác biệt lớn nhất của hai trường hợp này đó là bố mẹ tôi xem nhau như bạn bè. Đi chừng nửa đường, chúng tôi rẽ vào một góc khuất. Jaco đang đứng tựa nghiếc Volkswagen đỏ chót do cậu tự lắp ráp lấy, chờ sẵn. Gương mặt cố tạo ra vẻ nghiêm nghị, không tỏ thái độ của cậu, chợt tan chảy thành một nụ cười khi nhìn thấy tôi vẫy tay lia lịa ở hàng ghế trước. Edward đậu chiếc Volvo cách đó gần 30 mét. Khi nào muốn về nhà, em hãy điện thoại cho anh nhé. Anh dặn dò. Anh sẽ đến ngay. Em sẽ không về trễ đâu, tôi hẹn. Edward dỡ chiếc xe máy cùng bộ đồ bảo hiểm của tôi ra khỏi cốp xe. Ban nãy tôi đã muốn rụng cả tim khi thấy chiếc xe nhét được vừa khít vào cốp. Nói đúng ra cũng chẳng khó khăn gì. Một khi người ta thừa sức mạnh để chơi trò tung hứng xe tải hạng nặng, thì những chiếc xe máy kia có là gì đâu. Jaco lặng lẽ đứng quan sát mọi động tĩnh, nụ cười tắt liệm, còn đôi mắt đen long lên những tia nhìn khó hiểu. Tôi quạt chiếc mũ bảo hiểm vào cánh tay, dắt chiếc áo bảo hiểm lên lưng chiếc ghế ngồi. Còn thiếu thứ gì không em? Echo hỏi. Không, không anh à, tôi trả lời. Thở dài, anh đưa người về phía tôi. Như một phản ứng tự nhiên, tôi ngẩng mặt lên chờ đợi một nụ hôn tạm biệt. Nhưng thật ngỡ ngàng, vòng tay của anh bất ngờ trói chặt lấy tôi. Nụ hôn của anh cũng thiết tha, khẩn khoản, y hệt như lúc chúng tôi còn ở trong gara. Để rồi một lúc khá lâu sau, tôi phải hổn hển vì ngộp thở. Edward khẽ khẽ cười rồi buông tay. Tạm biệt em, anh thì thầm. Anh thích chiếc áo bảo hiểm ấy lắm đấy. Tôi quay đi, chợt nhận ra một nỗi niềm rất lạ ẩn chứa trong mắt của anh, mà có lẽ anh cũng đang cố giấu. Không rõ đó là gì. Có lẽ là lo lắng. À không, hình như là nỗi sợ. Như thường lệ, tôi không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Và tôi cảm nhận được ánh mắt thâm thẳm của anh dõi theo khi tôi hì hục dắt xe đến biên giới vô hình của ma cà rồng và người sói để mà gặp Jaco. Vậy là sao, chị? Jaco gần như thét váng lên, tỏ ra cảnh giác. Cậu chú mục vào chiếc xe máy với vẻ mặt khó hiểu. Đã đến lúc, chỉ cần phải cho nó hồi hương rồi. Tôi giải thích. Người bạn nhỏ tư lự một thoáng, rồi sau đó nụ cười lại rộng mở trên môi. Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn ở trên lãnh địa của người sói, bởi lẽ Jacko chật bật dậy và lao người về phía tôi, kết thúc khoảng cách với chỉ 3 bước chạy. Cậu đỡ lấy chiếc xe, nhanh như cắt, gạt chống chân và ôm ghì lấy tôi, bế hẳn tôi lên. Một cái ôm đầy lực ép. Không gian chợt vang lên khá rõ tiếng rồ máy của động cơ chiếc Volvo. Tôi ra sức dùng thoát. Thôi nào, chắc. Tôi thở không ra hơi nữa. Người thiếu niên bật cười, thả tôi xuống. Một cách nhanh nhẹn, tôi xoay người lại, vẫy tay chào anh. Nhưng chiếc xe hơi màu bạc đã mất dạng sau một khúc cua. Hay quá ha, tôi bình luận. Cứ tự nhiên, để một chút gắt gỏng hòa vào trong giọng nói của mình. Đôi mắt của Jacko tròn xoe với vẻ ngây thơ giả tạo. Có chuyện gì vậy chị? Anh ấy sẽ khó chịu chuyện này lắm đấy. Em đừng có liều thử vận may của mình nữa. Sau câu nói ấy, cậu bạn của tôi phá ra cười như nắc nẻ, cười lớn hơn cả khi nãy. Rõ ràng cậu chàng thích thú với nhận định vừa rồi của tôi. Tôi rảo bước, lòng đầy suy tư, cố hiểu cho được nguyên nhân niềm vui ấy. Jacko bước nhanh lên phía trước, mở cửa xe cho tôi. Bella. Cuối cùng, người bạn nhỏ cũng cất tiếng, vẫn giữ nguyên nụ cười và chuẩn bị đóng cửa lại. Người ta chỉ liều khi có cơ hội mà thôi. Này, cậu có định ăn cái xúc xích đó không vậy? Bao lên tiếng hỏi Jacko, đôi mắt dán chặt vào chỗ thực phẩm cuối cùng sau một hồi đã đánh chén thỏa thích. Jacko tựa lưng vào hai đầu gối của tôi. Suốt từ nãy đến giờ cứ trở tới trở lui, khúc xúc xích đang găm trên chiếc mắt áo bẻ thẳng. Ngọn lửa liếm lên lớp vỏ phòng của cái xúc xích. Cậu nấc lên một tiếng thở dài rồi vỗ vỗ vào bụng. Cái bụng vẫn phẳng lì. Dầu rằng cậu đã ăn đến cái xúc xích thứ 10. Thì tôi ngừng đếm. Ấy là chưa kể đến 2 cái bao khoai tây chiên ngoài cỡ và 2 lít nước mát đấy. Biết sao không? Chắc chậm rãi trả lời. Tôi no đến mức muốn lộn mửa ra luôn. Đang cố dằn xuống đây nè. Chà, chẳng còn bụng dạ nào mà ăn thêm nổi nữa. Cậu ta thở dài một cách não nuột thêm một lần nữa. Dù rằng chẳng ăn kém hơn Jacko là bao, nhưng mà Pao vẫn hầm hầm nhìn xuống đôi bàn tay đã sẵn sàng so gan của mình, cố gắng kìm nén. Xê, Jacko bật cười thích thú. Đùa đấy Pao à, đây. Dứt lời, cậu tung đánh vèo que xúc xích tự chế sang phía bàn của mình. Tôi những tưởng vật thể lạ ấy sẽ rơi đánh phịch xuống cát. Thế nhưng Pao đã bắt được gọn mà không hề gặp một chút khó khăn nào. Ở bên ai khác không sao, chứ cứ hệ tiếp xúc với những người khéo léo là tôi không khỏi chạnh lòng tủi thân tủi phận. Cảm ơn nha, Pao nói, tâm trạng đã trở lại ôn hòa như cũ. Lửa vẫn lách tách reo, bạc về hướng cát. Những tàn lửa nhẹ bay lên cao, sắc cam in dấu trên nền trời đen thẫm, trông thật là rực rỡ. Thích thú và hốt nhiên giật thót mình, ngờ đâu mặt trời đã lặn. Lần đầu tiên tôi bắt đầu chú ý đến thời khắc, không rõ đã là vào lúc nào rồi. Tôi hoàn toàn quên mất ý niệm thời gian. Ở bên những người bạn Quilute này, thật dễ chịu và thoải mái, vượt khỏi tất cả những gì mà tôi có thể hình dung ra. Lúc tôi và Jacko dắt chiếc xe máy vào gara, cậu bạn ngậm ngùi thú nhận rằng đúng là cần phải có mũ bảo hiểm, và lẽ ra cậu ta phải nghĩ ra từ trước rồi mới phải chứ. Còn tôi thì ngần ngại, không dám đi với cậu ra chỗ sinh hoạt tập thể. Không rõ những người sói có xem tôi là kẻ phản bội hay không. Liệu họ có giận không khi mà Jacko đã mời tôi đến? Liệu tôi có phá hỏng buổi tiệc của họ không? Jacko cứ thản nhiên dắt tôi ra khỏi cánh rừng, xăm xăm đi đến chỗ đã hẹn. Một bãi đá chơi vơi, nơi lửa cháy còn sáng hơn cả những áng mây chiều, lúc nào cũng đẹp và rực rỡ. À, cô gái ma cà rồng. Em Rai reo vui khi mà nhận ra tôi. Kinh tức thì lao tới, giơ tay vỗ vào bàn tay tôi một cái thật kêu, rồi hôn chào lên má. Cậu bạn và tôi chọn ngồi bên cạnh Emily và Sam. Cô gái da đỏ nắm lấy tay tôi, biểu lộ sự chào mừng. Còn lại là những lời chọc ghẹo, chủ yếu là Pao, về nỗi sặc mùi ma cà rồng mỗi khi gió nổi. tôi cảm động vì được đón chào như một người con xa quê, nay được trở về chốn cũ. Một cuộc đoàn viên thật sự. Cuộc vui không chỉ có đơn thuần ở đám trẻ choi choi chúng tôi, mà ngay cả ông Billy cũng đến tham dự. Chiếc xe lăn của ông nằm ở vị trí gần như là tiêu điểm của vòng tròn. Kế đó là chiếc ghế dài xếp, trông có vẻ mong manh dễ gãy, là chỗ ngồi của già Kinh, chính là ông của Kinh. Tóc đã bạc trắng hết đầu. Rồi bà Sue Leeweather, vợ của ông Harry, bạn của ngài cảnh sát trưởng, cũng ngồi trên ghế cạnh ông Billy. Hai người con của bà, Lia và Seth, cũng có mặt ở đó, ngồi trên đá như chúng tôi. Cách sắp xếp này khiến cho tôi ngạc nhiên. Rõ ràng ba người lớn kia có chủ đích hẳn hoi. Nghe cách ông Billy và già kia nói chuyện với bà Sue, tôi có cảm giác là đã thay thế vị trí của ông Harry trong hội đồng. Không biết điều này có khiến cho các con của bà nghiễm nhiên trở thành thành viên của hội kính Lafourche luôn hay không. Bất giác, tôi cảm thấy mũi lòng cho Lee khi mà phải ngồi đối diện với Sam và Emily. Gương mặt đáng yêu của cô gái không bộc lộ bất kỳ một cảm xúc nào, song chưa lúc nào cô rời mắt khỏi ngọn lửa, trông thấy từng đường nét hoàn thiện của Lee. Tôi không khỏi làm cuộc so sánh với gương mặt bị hủy hoại của Emily. Bây giờ đã nắm rõ được 10 sự thật rồi. Lee nghĩ như thế nào về những vết sẹo của Emily? Trong thâm tâm của cô gái, liệu đó có phải là một sự công bằng hay không? Còn cậu em Seth Leeweather giờ đã phỏng phao rồi, với nụ cười toe toét ngập tràn hạnh phúc. Cũng khổ người lêu đêu, chân tay lóng ngóng. Cậu ta làm cho tôi nhớ lại hình ảnh của Jacko ngày trước. Những nét tương đồng ấy khiến cho tôi mỉm cười rồi thở dài. Chẳng lẽ Seth rồi cũng sẽ phải chịu chung số kiếp sói như những cậu con trai kia? Phải chăng tương lai ấy chính là lý do để cậu và gia đình hiện diện ở chốn này? Toàn bộ đội sói ngồi quây quần bên nhau. Sam và Emily, Pao, em trai, Quinn, Jared và Kim, mối duyên ngầm của cậu. Tôi rất có ấn tượng về Kim. Đó là một cô gái dễ mến, khá thô dụng và nhút nhát. Cô có một gương mặt to bè, chủ yếu ở chỗ gò má, và một đôi mắt quá nhỏ, trông không được hài hòa lắm. Mũi miệng của cô gái cũng to, không theo quy ước của cái đẹp. Mái tóc mỏng, đen tuyền của Kim để xõa, không ngừng lay động trước gió. Hình như gió không bao giờ ngừng lãng du trên bờ đá này. Nhưng đó chỉ là ấn tượng lúc ban đầu mà thôi. Sau vài giờ quan sát cặp Jared và Kim, tôi không còn cảm thấy cô gái. Các bạn đang nghe một chuyện hiện tại, chuyện ở trong cái gì? Chúc các bạn nghe. Thô dụng nữa. Đó là vì cái cách của Jared nhìn cô bạn của mình. Nó hệt như một người đàn ông khiếm thị hằng bao năm qua, nay bỗng nhiên được trông thấy ánh mặt trời. Điều đó cũng chẳng khác nào là một nhà sưu tập đồ cổ suốt đời dày công tìm kiếm và chợt khám phá ra tác phẩm chưa được phát hiện của danh họa Da Vinci. Và như một người mẹ đang hân hoan ngẫm nghía đứa con vừa rứt ruột đẻ ra của mình. Đôi mắt khắc khoải của Jared giúp cho tôi nhận ra vẻ dịu dàng nơi cô gái. Ở nước da màu nâu đỏ mềm mại bên ánh lửa, ở viền môi cong hoàn mỹ, ở hàm răng trắng ngần tương phản rõ rệt với màu da, và ở đôi lông mi dài chấm má mỗi khi cô hạ tầm nhìn. Thi thoảng nước da của Kim hơi thấm lại khi bắt gặp ánh nhìn ngưỡng mộ của Jared dành cho mình. Ánh mắt của cô cũng lơi đi, cơ hồ đang lúng túng. Nhưng trong suốt khoảng thời gian dài, hiếm có khi nào Kim rời mắt khỏi cậu bạn của mình. Chứng kiến họ như vậy, tôi mới hiểu hơn về những điều mà Jacko đã kể, về cái gọi là duyên ngầm. Thật khó có thể kháng cự được những hẹn thề và những đam mê. Kim gục đầu vào vòng ngực của Jared, cậu ta quàng tay ôm lấy người bạn gái. Hẳn cô ấy phải cảm thấy hạnh phúc và ấm áp lắm. Tối quá rồi, tôi lẩm bẩm với Jacko. Chưa tới lúc nói đến cái điều ấy đâu, Jacko thì thào đáp lại. Nhưng dễ có đến phân nửa nhóm bạn của cậu đã nghe thấy hết. sắp tới tiết mục hấp dẫn rồi. Tiết mục hấp dẫn nhất à? Em nuốt nguyên một con bò à? Jaco bật cười khe khẽ, tiếng cười khùng khục phát ra từ sâu trong cổ họng. Không phải, đây là màn cuối cùng, tụi em họp mặt nhau á, không phải là để ngốn mớ thức ăn dùng cho cả tuần đâu. Đây là một cuộc họp nghiêm túc của hội đồng đấy, chị à. Cũng là cuộc họp đầu tiên của Kim. Cậu ấy vẫn chưa biết hết các truyền thuyết. Thực ra thì Kim đã nghe rồi, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên cậu ấy biết rằng chúng có thật. Cậu ta cần hiểu để mà chú ý hơn. Với Kim, Seth và Lee, đây cũng là lần đầu tiên. Truyền thuyết hả? Jaco ngay tức khắc ngồi thụt lùi lại phía sau cho ngang bằng với tôi. Lúc này tôi đang ngồi tựa lưng vào một gờ đá thấp. Cậu ta quàng tay qua vai của tôi, ghé miệng sát vào tai tôi mà thì thầm. Bấy lâu nay, tụi em cứ ngỡ lịch sử chỉ là truyền thuyết. Người thiếu niên giải thích. Có những câu chuyện kể lại việc tổ tiên chúng em đã biến đổi ra sao. Trước tiên là những chuyện chiến binh thần thánh. Những lời thì thầm vừa thốt ra của người bạn nhỏ dường như chính là lời mào đầu cho cả một thiên truyện. Xung quanh ánh lửa bập bùng, bầu không khí hốt nhiên thay đổi. Bao và em Rai bỗng dưng sửa thế, ngồi thật ngay ngắn. Jared khẽ lay Kim rồi dịu dàng đỡ cô bạn ngồi thẳng dậy. Emily nhanh tay lấy ra một cuốn sổ có gáy lò xo và một cây bút. Trông không khác nào một nữ sinh đang chuẩn bị nghe một bài diễn thuyết quan trọng. Sam cũng chỉnh lại tư thế, xoay sang ngồi cùng hướng với Dạ Quyên và đang ngồi cạnh anh ta. Nhìn quang cảnh ấy, tôi chợt nhận ra rằng các bậc trưởng bối trong hội đồng không phải chỉ có 3 người mà là 4 người. Lee Lewetter, gương mặt vẫn đẹp và tuyệt không biểu lộ một cảm xúc nào, mắt khép lại. Không phải biểu hiện của sự mệt mỏi, mà có vẻ như điều đó giúp cho cô gái tập trung được tốt hơn. Cậu em trai của cô đổ người về phía những vị huynh trưởng, vẻ mặt đầy hào hứng. Lửa dần lách tách cháy, lại thổi bùng một đám tàn lửa khác vào trời đêm. Cảnh tượng thật là rực rỡ. Ông Billy hắng giọng và không một lời giới thiệu nào khác ngoài những câu mở đầu của Jaco. Ông bắt đầu lên tiếng bằng một giọng nói trầm khỏe, lời lẽ thoát ra thật chính xác, trôi chảy như thể ông đã thuộc lòng nó hàng bao năm, lại truyền cảm và mang hơi hướng của thể văn dần, gợi cho người ta cảm giác ông là một thi sĩ đang trình bày tác phẩm thơ của chính mình sáng tác. Thuở ban sơ, những người Quilite chỉ là một nhóm nhỏ. Ông Billy vào chuyện. Cho tới bây giờ chúng ta vẫn như thế, song không bao giờ bị lâm vào cảnh diệt vong, bởi cơ thể chúng ta đang tuôn chảy dòng máu pháp thuật, chẳng phải là thuật biến hình. Điều này phải mãi về sau mới có. Từ xa xưa bộ tộc của ta là những chiến binh thần thánh. Trước đây tôi chưa bao giờ để ý đến chất giọng đầy sức gợi của ông, dù rằng đã luôn quen thuộc với giọng nói rắn rỏi ngập tràn uy lực ấy. Emily hí hoái viết, ngòi bút lướt nhanh trên mặt giấy. Khởi thủy, người Kylite định cư tại ngay bến cảng. Chúng ta giỏi về đóng tàu và là những ngư phủ tài ba. Nhưng tộc ta nhỏ và cá thì lại quá nhiều, bị mất dần già về tay của bọn người chài trộm. Là cũng bởi chúng ta quá neo người nên đành phải chịu thôi. Thế rồi một ngày kia, bộ tộc lớn hơn ào ạt kéo đến chiếm đóng. Chúng ta phải trốn lên tàu thoát ra khơi xa. Ông Kalehe không phải là chiến binh thần thánh đầu tiên, nhưng chúng ta không nhớ thời kỳ trước đó, không thể nhớ ra ai là người đầu tiên phát hiện ra năng lực này. Hay trước ông, khả năng này đã được sử dụng ra sao? Kalehe là tù trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử. Giữa tình thế cấp bách, ông đã dùng đến pháp thuật để mà bảo vệ lãnh địa của mình. Kalehe đã cùng với các chiến binh khác rời khỏi tàu, không phải trong hình hài xương thịt mà bằng thể linh hồn. Những người vợ ở lại canh phòng thể xác của chồng và những con sóng, linh hồn những người đàn ông kéo về vùng đất cũ. Không thể đánh đuổi kẻ thù theo lối thông thường được, các chiến binh phải dùng đến những cách thức khác. Truyền thuyết kể rằng họ đã thổi những cơn cuồng phong vào lều của đối phương, truyền trong gió những âm thanh hải hùng làm chấn động tinh thần của kẻ thù. Truyền thuyết cũng kể rằng muông thú có thể nhìn thấy các chiến binh, hiểu và làm theo lời họ. Kaleha chỉ huy đội quân thần thánh trả thù những kẻ không mời mà đến. Bộ tộc xâm lược này có cả đàn chó to, lông dày, chuyên kéo xe trên những vùng đất băng giá ở phía bắc. Các chiến binh thần thánh đã điều khiển ngay cả chính bầy chó. Bất ngờ từ những hang đá sồ ra đánh úp chống lại chủ, trợ lực cho đàn chó, các chiến binh nổi những trận gió to. Cuộc nổi dậy cuối cùng đã thành công. Những kẻ sống sót bỏ chạy tán loạn, truyền miệng nhau rằng lãnh địa của chúng ta là vùng đất bị nguyền rủa. Đàn chó sau khi được thả lại trở về với tự nhiên. Các chiến binh Gilite lại trở về với thể xác của mình để trở về cùng với vợ con trong nỗi vui mừng hoan hỷ. Những bộ tộc láng giềng Ho và Maka ký giao ước với người Gilite. Họ không muốn dính líu đến pháp thuật lạ kỳ. Chúng ta sống hòa bình với họ từ đấy. Mỗi khi lãnh địa bị xâm chiếm, các chiến binh thần kỳ lại đánh đuổi chúng đi. Năm tháng tiếp nối nhau, thế hệ này tiếp thế hệ khác, ngôi vị thủ lĩnh cuối cùng được trao cho Tahaki. Ông nổi tiếng là người từng trải và yêu hòa bình. Dưới sự lãnh đạo của ông, mọi người chung sống với nhau rất yên bình và hạnh phúc. Nhưng rồi có một người đàn ông tên là Utlapa không hài lòng với cuộc sống này. Một tiếng rít khe khẽ truyền quanh ngọn lửa. Tôi chậm chạp trong việc phát hiện nên không rõ âm thanh ấy xuất phát từ đâu. Song ông Billy vẫn thản nhiên như không, vẫn tiếp tục kể lại truyền thuyết của bộ tộc. Utlapa là một trong những chiến binh mạnh nhất của tù trưởng Tahaaki, đồng thời cũng là một kẻ đầy tham vọng. Hắn cho rằng chúng ta nên dùng pháp thuật vốn có để mà mở rộng bờ cõi, bắt người Ho và người Maka phải làm nô lệ cho chúng ta, xây dựng bộ tộc thành một đế chế hẳn hoi. Bây giờ, khi những chiến binh trở thành thể linh hồn, họ có thể nghe được suy nghĩ của nhau. Tù trưởng Tahaaki nhìn thấy được dạ tâm của Utlapa, đùng đùng nổi giận. Ông buộc hắn phải tránh xa mọi người và không bao giờ được dùng đến thuật thoát xác của mình nữa. Utlapa rất mạnh, nhưng những chiến binh của tù trưởng lại đông hơn. Hắn không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời bỏ cộng đồng. Căm hận, kẻ bị ruồng bỏ náo mình trong một khu rừng gần đó, chờ cơ hội để phục thù. Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu thuyết Nhật Thực phần 19 của nhà văn Meyer.